Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 285, chương 286, Long tộc mê hoặc. Đột phá ngũ tinh chiến thần. Không tốt, cái này là linh hồn phản phệ. Chấm ngoặc kép, Long Lân sắc mặt hơi đổi. Linh hồn phản phệ ngón tay chính là trái với bản thân sử dụng linh hồn phát thệ mà không thể nói ra. Lời nói, chỉ là Long Lân có chút không rõ. Nó rõ ràng không có khống chế cái sau. Cái sau làm sao trực tiếp liền bị linh hồn cắn trả. Bất quá nó không có ở vấn đề này bên trên nhiều hơn cân nhắc. Bởi vì tại loại này tử vong vì hậu quả đại giới dưới. Long Lân không thể không tin tưởng cái này tên tử sĩ nói tới sự thật. Mà đây cũng là cố thành đám người nghĩ kỹ xáo lộ. Kỳ thật tại đến trước khi đến. Cái này tên tử sĩ liền đã ôm trong ngực lòng quyết muốn chết đến đây truyền lại tin tức giả. Khiến Long tộc nghĩ lầm địa cầu thực có được vũ trụ đại thế lực tham dự. Mà liên quan tới như thế nào để tên này tử sĩ bị Long tộc chi nhân phát hiện. Cố thành căn vốn không có bất kỳ hoài nghi gì. Bởi vì tại hung thú thế giới. Hoàn toàn bị Long tộc chiếm cứ tình huống dưới. Chỉ cần cái này tên tử sĩ gây ra động tĩnh hơi lớn một chút. Tuyệt đối không cách nào giấu giếm qua những cái này Long tộc chi nhân. Mà Long tộc chi nhân. Vì có thể thu hoạch được càng nhiều liên quan tới nhân loại tình báo. Tất nhiên sẽ bắt đầu chất vấn. Cho nên, mới sẽ có được vừa rồi phát sinh một màn này. Đến mức rơi sông tông. Cái này đích xác là trong vũ trụ là một cái đại thế lực tông phái. Bởi vì đây là cố thành khi lấy được mạc bạc lạc ký ức về sau. Từ trong đó lấy được một cái vũ trụ tông phái tin tức. Quả nhiên. Ở nhìn thấy như là linh hồn cắn trả tử vong bộ dáng về sau. Long tộc chi nhân rất rõ ràng là tin tưởng. Long Lân đại ca, cái này tên nhân loại cùng ta nói tới giống như đúc. Địa cầu tuyệt đối là có nhân loại cấp bậc vũ trụ thế lực tham dự trong đó. Một bên, Long Nham hưng phấn mà mở miệng nói ra. Long Lân phiết nó một chút, nhàn nhạt gật đầu ân. Người nói không sai. Nhìn tới cái này địa cầu tuyệt đối là bị cái khác đại thế lực chỗ xâm chiếm. Thậm chí ta hoài nghi, viên tinh cầu này sở dĩ ở vào thuế biến trong lúc đó cũng là bởi vì bọn họ nguyên nhân. Bọn họ, lại tới đây, tuyệt đối là muốn mưu cầu thứ gì. Hơn nữa, con rồng kia tộc đại năng dòng dõi đoán chừng cũng là bọn họ mang tới. Hẳn là Long tộc đại năng, tại vũ trụ du lịch bên trong. Chỗ sinh hạ dòng dõi bị ngoài ý muốn bị đám này tông phái chi nhân thu được. Đồng thời mang đến nơi này. Những lời này vừa ra. Chung quanh Long tộc chi nhân đều là tán đồng giống như gật đầu. Long Lân đại ca. Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Chung quanh. Long tộc thành viên mở miệng nói ra. Nếu như cũng đã biết được địa cầu có thế lực khác nhúng tay. Vậy chúng ta cũng không cần lại thăm dò tìm. Ra ngoài trực tiếp cùng bọn họ cùng một chỗ thương lượng một chút a. Long Lân nhàn nhạt mở miệng nói, bất quá trước đây. Chúng ta nhưng lại không ngại một lần phát động thú triều. Nếu như bọn họ ngăn cản được, liền bắt đầu tiến hành đàm luận. Nếu như bọn họ không ngăn cản được, cái kia cũng sẽ không cần nói. Trực tiếp toàn bộ đem nó tiêu diệt. Long Lân lạnh lùng mở miệng nói. Chúng ta hiểu rồi. Những thứ khác Long tộc thành viên đều là gật gật đầu. Ngay sau đó, bọn chúng liền bắt đầu tiến về chuẩn bị đi. Nhân tộc Thánh Thành, Thương Vân chiến thần đám người an toàn đã trở về. Thiên Minh, đám người bắt đầu tụ tập trung một chỗ. Bắt đầu cộng đồng thương nghị chuyện này. Cố thành chiến thần, bây giờ tử sĩ đã chết. Tin tưởng Long tộc chi nhân cũng đã tin tưởng chúng ta theo như lời nói. Thương Vân chiến thần mở. Miệng nói, không sai, có tử sĩ lấy tử vong làm đại giá, không phải do bọn chúng không tin, cứ như vậy, địa cầu nước liền bị quấy đục, cho dù là Long tộc cũng không dám sẽ xem thường tiến công. Vô Quy chiến thần mở miệng nói, đúng rồi, tiếp xuống các ngươi cảm thấy Long tộc sẽ làm sao? Có nhân tộc chiến thần mở miệng nói, thoại âm rơi xuống, đám người đều không hẹn mà cùng nhìn phía cố thành. Tại trong mọi người, cực kỳ Long tộc đã từng quen biết, chỉ có Cố Thành, Nghe vậy, Cố Thành có chút thở ra một hơi. Chợt mở miệng nói, chư vị, ta cảm thấy chúng ta rất nhanh liền sẽ có một trận đại chiến lại tới. Mặc dù Long tộc đã tin, tưởng chúng ta, có thể Long tộc cũng sẽ không dễ dàng như vậy xem thường buông tha. Rất có thể bọn chúng sẽ lợi dụng hung thú trong thế giới hung thú. Đến bộc phát một trận thú. Triều, trận này đại thú triều. Chúng ta nhất định phải thắng. Nếu không, Long tộc tất nhiên không tiếc bất cứ giá nào đem tiến công địa cầu. Nghe được lời ấy, ở đây đông đảo chiến thần toàn bộ đều ngược lại hít sâu một hơi. Hung thú thế giới bên trong hung thú. Không hề nghi ngờ, cái này tuyệt đối sẽ là một trận cực kỳ xưa nay chưa từng có đại thú triều. Một khi thất bại, toàn bộ địa cầu chỉ sợ đều sẽ bị nô dịch. Bất kể như thế nào, thời gian kế tiếp chúng ta đều phải làm cho tốt hoàn toàn chuẩn bị. Lợi dụng tất cả thủ đoạn, để ngăn cản hung thú tiến công A, Cố Thành mở miệng nói, nhân tộc bên trong tòa thánh thành. S cấp cảnh giới tông sư trở xuống, trong chiến tranh không phát huy được tác dụng quá lớn, vì giảm bớt thương vong. Nhìn tình huống các ngươi mang lấy bọn họ nhanh chóng rút lui đi. Cảnh giới tông sư trở xuống hồn thú sư, liền phi hành đều không thể làm đến. Tại một trận chân chính cao tầng thứ thú triều trong chiến đấu, căn bản liền pháo hôi cũng không tính. Bởi vậy, rút lui là thuộc về nhiệm vụ chủ yếu. Mà nghĩ phải nhanh chóng rời đi nhân tộc thánh thành, chỉ dựa vào chính mình rút lui là cực kỳ chật vật. Nếu như là chiến thần cấp cường giả xuất thủ, một lần liền có thể mang đi mấy chục vạn người rời đi. Không thể nghi ngờ là thuận tiện không ít. Tốt, chúng ta hiểu rồi. Đám người gật gật đầu, lẫn nhau trong ánh mắt đều dâng lên một vẻ kiên định. Tất cả mọi người biết rõ, một trận mưa gió nổi lên núi tràn đầy lâu chi thế sắp xảy ra. Rất nhanh, trận này thiên minh hội nghị liền tán. Sau đó, đám người liền bắt đầu ra ngoài chuẩn bị. Lần này can hệ trọng đại, không phải do bọn họ không vì khẩn trương, mà tại mọi người rời đi về sau. Cố Thành nghĩ một hồi, mặc dù hắn bây giờ đã là nhân tộc đệ nhất, nhưng là đối mặt với Long tộc, thực lực vẫn là không đủ. Không đủ, không đủ. Cho nên, hắn vô hạn muốn thu hoạch được thực lực cường đại. Mà bây giờ, hắn có lĩnh vực cấp đao kỹ tinh không diệt. Lại thêm tứ tinh cấp chiến thần lực lượng. Đủ để miểu sát cấp 5 sao chiến thần. Nhưng có thể hay không ứng phó lục tinh cấp chiến thần. Đó còn là một ẩn số. Mà dựa theo lúc trước từ Long Nham trong trí nhớ có được tin tức nói. Long tộc vào nhập địa cầu sẽ phải chịu bản nguyên áp chế. Cho dù là cửu tinh cấp chiến thần cũng sẽ rơi vào lục tinh cấp chiến thần cấp độ. Cho nên, tiếp xuống biện pháp tốt nhất, chính là đột phá đến cấp 5 sao chiến thần. Một khi có được cấp 5 sao chiến thần thực lực, lại thêm tinh không diệt, tất nhiên có thể khắc chế lục tinh cấp chiến thần cường giả. Mà tại địa cầu, biện pháp thông thường là vô dụng, nghĩ phải nhanh chóng đột phá. Không hề nghi ngờ linh vụ hạt giống là tuyệt cao lựa chọn. Rất nhanh, Cố Thành liền chuẩn bị bắt đầu bế quan. Tại hắn áo nghĩa cấp thời gian thiên phú ảnh hưởng dưới. Tốc độ tu luyện vì thế gấp trăm lần tăng vọt. Từng khỏa linh vụ hạt giống liền rất nhanh liền bị tiêu hao. Mà khí tức của hắn cũng đang thong thả trên mặt đất trướng lấy. Hung thú thế giới bên trong. Long Lân đại ca, hung thú thế giới. Tuyệt đại đa số hung thú đều bị chúng ta cho khu chạy đến. Bây giờ, đang hướng về nơi này tụ đến. Long tộc thành viên bên người. Một tên long tộc chi nhân mở miệng nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.